Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. 136. Chính văn kết thúc. Chương 136 Thế giới hiện thực cùng trò chơi giờ quốc tế gian yên lặng. Nhưng trò chơi thế giới cùng hư vô chi thành là có thời gian kém mơ siêu, có thể nói hư vô chi thành. Liên tiếp trò chơi cùng hiện thực hai cái thế giới. Đến nỗi thời gian như thế nào tính. Tùy ý, thiên đạo lão tổ là nói như vậy. Trần Thải Tinh, trở lại hư vô chi thành. Trò chơi đẩy đưa đến quảng trường. Nguyên bản trên quảng trường tụ tập rất nhiều đẩy mạnh tiêu thụ người chơi. Bây giờ còn có, bất quá đều là tụ tập nói chuyện phiếm. Thảo luận cái gì nói khí thế ngất trời. Căn bản mặc kệ mới ra tới người chơi. Sinh ý đều từ bỏ. Ngoặc kép, rốt cuộc sao lại thế này liên tiếp. Đều đã chết cũng không. Còn có Lưu Hòa đã trở lại, ngươi thấy. Ta không phát hiện nhưng có người thấy. Bất quá cũng không xác định. Bởi vì nói ra vị kia lớn lên giống Lưu Hòa. Nhưng nửa khuôn mặt đều hủy hoại. Còn có thần sắc chật vật. Vừa ra quảng trường, trực tiếp cắt hồi thế giới hiện thực vậy không phải. Muốn thật là Lưu Hòa. Nhân ra đội trưởng đến nỗi như vậy trốn trốn tránh tránh sao? Mặc kệ nói như thế nào, thượng thành nội gián mất đầu, hiện tại mấy phương thế lực hỗn loạn, đánh túi bụi, muốn ta nói, này đó thủ hạ vẫn là có tiền. Trong khoảng thời gian này quang giao phạt tiền đồng vàng liền đủ chúng ta người chơi bình thường. Mua đạo cụ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bất quá Tô Hương Hương cùng Hàn Băng rốt cuộc chết như thế nào. Ai biết, hai người tử vong còn tách ra. Lúc ấy tin tức tuôn ra tới, Tô Hương Hương thu đám kia thủ hạ nam nữ tất cả đều đánh nhau rồi. Loạn thành một đoàn, nếu không phải muốn nhìn náo nhiệt. Này cũng coi như là khó gặp tình báo. Trong khoảng thời gian này ta mới không tới hư vô chi thành. Quá nguy hiểm mơ siêu, ai nói không phải đâu. Chúng ta cũng liền đãi ở quảng trường tán gẫu. Ta tổng cảm thấy cái kia pho tượng liền cùng có lực lượng dường như. Những cái đó tránh quyền người không dám lại đây, các ngươi nói có thể hay không thật sự có thành. Chủ, nói chuyện thanh càng nhỏ. Thảo luận tam đại đội trưởng cách chết chính là thành chủ là mơ siêu Trần Thải Tinh. Cũng có thể nói như vậy. Đi về trước, mập mạp phòng trường tới rồi, Trần Thải Tinh nói. Hắc đản nắm ba ba tay. Đồng đưa, nói. Ba ba, ta tưởng cùng Tiểu Bạch cùng nhau về nhà. Ngươi là tưởng kỵ Tiểu Bạch đi. Đã từng ngỗng từ một cái đêm long ấu tể liền kéo một đợt cừu hận hỏa lực. Tu chân giới 50 năm qua đi, Tiểu Bạch từ thật nhỏ long, biến thành một cái uy phong lẫm lẫm cự long. Trần Thải Tinh cảm thấy móc ra tới. Bọn họ một đám người chính là hư vô chi thành nhất lóe sáng nhãi con. Vì thế dùng thần thức cùng giới tử trung Tiểu Bạch giao lưu. Thu nhỏ một chút có thể chứ. Tiểu Bạch còn chưa nói lời nói. Hắc đản ở bên nhảy nhảy. Dơ tiểu chào chào. Có thể đát quả nhiên Tiểu Bạch nói có thể. Trần Thải Tinh, Tiểu Bạch thu nhỏ vẫn là thực hút tình. Chủ yếu là Trung Quốc trong truyền thuyết long. Này phía trước hư vô chi thành nhưng chỉ có Hàn Băng dưỡng quá long. Hiện tại một tân nhân. Dù sao xem mặt lạ mắt tân nhân móc ra một con rồng. Bên cạnh một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử liền ngồi lên đi. Vốn dĩ ăn tam đại đội dưa vây xem quần chúng. Bao tiểu xe lửa, Trần Thải Tinh chú ý tới lão Trình cùng Haruhi có chút không thích hợp. Nói như thế nào, hai người rõ ràng cùng phía trước giống nhau. Ngồi cũng không phải thực tới gần. Nhưng liền có loại thân mật cảm. Nhưng là hai người lại bằng phẳng. Làm cho Trần Thải Tinh đầy đầu dấu chấm hỏi, tu chân giới 50 năm, hắn cơ bản đều ở Côn Luân giới bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên truyền âm cấp Haruhi, Haruhi nói hết thảy cũng không có vấn đề gì. Hắn phi thăng thời điểm, lão Trình cũng là đại thừa kỳ hậu kỳ sắp phi thăng. Haruhi ở tu chân thế giới làm bạn lão Trình 50 nhiều năm. Hai người phỏng chừng là thân tình thói quen. Tới rồi tiểu biệt thự, Tiểu Bạch mới vừa rớt xuống, cách vách cửa phòng đẩy ra, là Chu Tuy Lâm Tín hai người, phía sau còn có mập mạp Thanh, có phải hay không bọn họ đã trở lại, đợi vài thiên, nhưng cuối cùng là đã trở lại. Béo thúc thúc, Hắc Đản cưỡi Tiểu Bạch Huy chào chào. Ai, ta Pi Bảo lại đẹp. Này Long Pi Bảo, xinh đẹp, Pi Phong, mập mạp cười ha hả khen. Chân mang dép lê, đại ngắn tay, miệng còn đỏ rực, cách vách sân thường thường bay tới cay rát cái lẩu vị. Hành, thực có thể, lão Quách cùng Chu Tuy Lâm tín ba người sân xuyến cái lẩu. Cuộc sống này quá có thể, Chu Tuy nói, Trần ca, muốn hay không cùng nhau tới. Ta đóng gói đáy biển vớt, tài liệu đều có, chúng ta khai hai bàn, người mới có thể tới ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta khai, kia phiền toái, Trần Thải Tinh tu tiên tu thật lâu không hưởng qua nhân gian pháo. Hoa, bên kia mập mạp ba người bận việc khai. Một lần nữa giá nổi bãi bàn, Trần Thải Tinh trở về tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Hắc Đản cùng Tiểu Bạch Long liền ở trong sân chơi. Hắc Đản khoe ra Tiểu Bạch muội muội thanh đức quãng truyền tới Trần Thải Tinh lỗ tai. Ta muội muội bạch bạch hoạt hoạt. Còn có thể hoạt thang trượt mập mạp cổ động. Hoa, Pi Bảo cùng Tiểu Bạch cũng thật lợi hại. Cấp thúc thúc hoạt một cái nhìn xem siêu, một hồi truyền đến Hắc Đản khanh khách tiếng cười. Còn có Tiểu Bạch thấp thấp vui sướng rồng ngâm thanh. Không cần trở lại hiện thực tìm kiếm chân thật cảm. Ở hư vô chi thành hắn cũng có loại này chân thật. Sinh hoạt lạc thú, cái lẩu giá thượng, hư vô chi thành trời chiều rồi. Hàng rào nở khắp hoa tươi, treo ma pháp thạch đèn, sáng ngời sáng tỏ, giống như ánh trăng, mấy cái chi kỳ bạn tốt liền ngồi ở trong sân ăn lẩu. Bên cạnh Hắc Đản Tiểu Bạch vui cười ngoạn nhạc thanh, Trần Thải Tinh ăn một nửa, đột nhiên vang lên mập mạp sự, hư vô chi thành cùng trò chơi có thời gian kém, chúng ta trì hoãn lâu như vậy, người như thế nào không lo lắng, không phải ngươi khai thông ta quyền hạn. Ta có thể tự do ra vào, mập mạp bị hỏi vẻ mặt mộng bức. Trần Thải Tinh liền nói ra hỏa này còn có tâm tình xuyến cái lẩu. Không cần hỏi, liền biết là Nguyên Cửu Vạn làm. Hắn có sơ hở, Nguyên Cửu Vạn liền sẽ bổ thượng. Hoặc là Nguyên Cửu Vạn lười. Hắn sẽ hỗ trợ, ái nhân chi gian không cần so đo như vậy thanh. Ta còn mang theo đặc sản, ăn xong cái lẩu liền trở về. Tố Tố nói muốn ta cảm tạ ngươi. Đừng nói bằng hữu nói cái này khách khí, thật sự cảm tạ ngươi cùng Nguyên tiên sinh, Quách mập mạp bưng bia. Cười thực hạnh phúc, còn có lão Trình, Haruhi, Pi Bảo, Tiểu Bạch, Chu Tuy Lâm Tín, ta trong trò chơi bằng hữu, làm một cái, làm mơ siêu, mãi cho đến trời chiều rồi. Đại gia các hồi các phòng, Quách dục tiến quỷ hút máu thế giới trước. Đem giấy dai túi văn kiện giao cho Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong. Ta cùng trong nhà nói rõ. Các ngươi là không biết. Vừa mới bắt đầu bọn họ cảm thấy ta điên rồi. Ta đại tỷ cho ta viện điều dưỡng đều xem trọng. Đại ca kéo ta đi nước ngoài quyền uy bệnh viện tâm thần xem. Hại, các ngươi thiếu chút nữa liền không thấy được ta Quách thiếu nhắc tới cái này liền đầu chọc. Tốt xấu thuyết phục, coi như ta ở nước ngoài niệm thư cư trú, ngẫu nhiên trở về một hai lần, cũng không có gì luyến tiếc Trần Thải Tinh chưa thấy qua Quách Dục đại ca đại tỷ. Nhưng vẫn luôn có nghe Quách Dục nhắc tới, hai vị đối Quách Dục là ngoài miệng ghét bỏ, kỳ thật trong lòng rất thương yêu cái này tiểu đệ, nói không có gì không tha đều là gạt người, nhưng mỗi người đều là độc lập thân thể, có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Quách Dục lựa chọn Chu Tố Tố, hắn lựa chọn Nguyên Cửu Vạn, đây là ta Bắc Kinh sản nghiệp, tất cả đều cho ngươi cùng lão Trình, nhà ta người đều biết, về sau có cái gì muốn hỗ trợ có thể cho ta đại ca gọi điện thoại. Hắn ở thế giới hiện thực vẫn là rất nghiêu phê, Trần Thải Tinh chụp hạ mập mạp bả vai. Đã biết ta đây đi rồi, tái kiến, Quách Dục nói thực chính thức nghiêm túc, Trần Thải Tinh Trình Lập Phong hai người gật đầu. Đi theo mập mạp ôm hạ, liền nhìn đến mập mạp tại chỗ biến mất, phòng trừng tương lai thời gian rất lâu mập mạp đều sẽ không đã trở lại. Mập mạp đương NPC, không phải người chơi quá quan chơi trò chơi, quỷ hút máu thế giới cùng thế giới hiện thực liền sẽ không tồn tại thời gian yên lặng. Thời gian ở trôi đi, chỉ là nhiều ít quan hệ, hy vọng thiếu một chút, như vậy hiện thực Quách mập mạp về nhà thăm người thân. người trong nhà cũng sẽ không vì thế phân biệt quá khổ sở. Ngày nay, Trần Thải Tinh bọn họ về tới thế giới hiện thực, dừng ở Bắc Kinh, gặp được Quách Dục đại ca đại tỷ. Quách Dục đại ca hơn 40 tuổi, mặt rất quen thuộc, thường xuyên thượng tạp chí kinh tế tài chính cái loại này. Hắn đại tỷ là vị sao sao, trang điểm thời thượng, bất quá nói chuyện thực lưu loát đậu thú, có đông bắc người hài hước sang sảng, nghe tiểu nồi nói lên quá, cảm tạ các ngươi, khách khí. Quách Dục cũng là chúng ta bằng hữu cũng không phải vô điều kiện bang. Ta phía trước cũng không biết hắn nguy hiểm như vậy, vốn dĩ làm hảo hảo mà tiệm ăn tại gia đột nhiên liền bán. Kia tiểu mập mạp đặc thích ăn, trước kia nhưng bảo bối, Quách đại tỷ nói hốc mắt liền phiếm hồng, Quách đại ca vẫn luôn không nói chuyện, cuối cùng hỏi, hắn không nguy hiểm đi, đại khái suất an toàn. Có nguy hiểm có thể nháy mắt đạn hồi hư vô chi thành, Trần Thải Tinh nói. Cái này là hắn cấp công nhân phúc lợi, không thể lấy tánh mạng làm việc. Hai anh em liền gật đầu, Quách Dục sự tình gạt không cùng cha mẹ nói. Cha mẹ tuổi lớn, còn có cao huyết áp. Hai anh em lừa cha mẹ nói tiểu đệ ra ngoại quốc. Dù sao Quách Dục ăn nhậu chơi bời du thủ du thực quán. Cha mẹ lẩm bẩm hai câu chạy nước ngoài làm gì các ngươi phải thường xuyên khuyên nhủ. Đừng chạy, vẫn là trong nhà an toàn, bên ngoài đều kêu loạn. Từ biệt Quách gia huynh muội, Trần Thải Tinh lúc đi cấp để lại một gốc cây băng liên. Cười cười nói, đặc sản, cái này tương đối bổ dưỡng. Hầm uống, đừng uống nhiều quá, nhưng hắn cũng không biết nhiều ít tính nhiều. Cân nhắc hạ. Nhiều thêm điểm nước, Quách Dục đại ca như vậy khôn khéo. Hẳn là nghe hiểu, chút ít nhiều thủy, không được chậm rãi thí. Bọn họ vừa đi, Quách gia huynh muội đối với một gốc cây chưa thấy qua băng liên đương hiếm lạ xem. Quách đại tỷ liền sợ hóa, hỏi nhà ăn muốn túi chườm nước đá trở về tự mình hầm. Tìm trong nhà lớn nhất một nồi, còn không có dám toàn bộ phóng, ném một nửa, cảm thấy thủy nhiều quá hy. Lại bỏ thêm điểm trong nhà khắc nấm tuyết a táo đỏ đường phèn. Hầm một nồi băng liên đường phèn nấm tuyết canh. Quách đại ca từ đầu tới đuôi hỗ trợ nhìn cấp ý kiến. Cảm thấy cái này thủy lượng hẳn là không thành vấn đề. Vì thế hai huynh muội một người một chén tính toán trước thử xem. Hiệu quả nếu là phai nhạt, dư lại một nửa cho cha mẹ liền ít đi thêm điểm nước. Ngô, này tư vị cùng ta trước kia uống không giống nhau, còn quái hảo uống, Quách đại ca cũng cảm thấy không tồi. Ngọt đạm vừa phải, sau đó hai huynh muội là mơ siêu uống xong, Quách đại tỷ liền choáng váng đầu muốn ngủ, Lâm Vựng trước nghĩ may mắn hỏa đóng, Quách đại ca liền rất khôn khéo, trực tiếp tìm thoải mái vị trí ngất xỉu đi, mấy cái khi còn nhỏ, Quách đại tỷ tuổi trẻ trước tỉnh. Chưa bao giờ có tinh thần đầu, liền cùng nàng thiếu nữ 17-18 tuổi tác giống nhau. Ngao một đêm cũng là thần thái sáng láng, duỗi tay sờ mặt, trên mặt một tầng dầu mỡ, ghét bỏ một sát, nhìn đến chính mình mỡ u bàn tay làn da, tức khắc sửng sốt, lại xem trên sofa 50 nhiều bị tiểu nồi tức giận đến đầu bạc không có tới cấp nhiễm đại ca. Kia một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc. Càng miễn bàn một khuôn mặt nếp nhăn đều thiếu, liền cùng 30-40 tuổi dường như, này kính nhi cũng quá lớn đi, Trình Lập Phong tính toán hồi một chuyến quê nhà. Hắn cha mẹ mất sớm, quê nhà hiện giờ chính là đại bá một nhà, đã từng ghét bỏ hắn là cái tiểu tử ăn cơm nhiều. Không nghĩ làm hắn đọc đại học, phân biệt khi, đại bá nói ngươi ba mẹ lưu lại phòng. Điền, đều khi ta cho ngươi tìm quan hệ tắc ngươi tiến bộ đội tiền. Về sau ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn vẫn là tính toán trở về một chuyến. Rời mồ, cha mẹ cho cốt tính toán đưa tới Bắc Kinh. Về sau cùng quê nhà chặt đứt quan hệ. Chủ nhân, ta có thể hay không bồi Trình đại ca? Nguyên Haruhi tiểu tâm hỏi. Trần Thải Tinh đương chuyện gì? Rất hào phóng phất tay nói. Hành, chơi vui vẻ điểm, đừng đả thương người, đã biết chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, ngữ khí chi vui sướng, làm Trần Thải Tinh có loại gả nữ nhị ảo giác, đội ngũ liền thừa một nhà ba người, Trần Thải Tinh tính toán đi trước Vân Thành, làm mẫu thân thấy một chút hắc đản cùng nguyên cửu vạn. Còn có băng liên, mẫu thân cùng Chu Thúc còn có Chu Thành đều bổ bổ. Đặc biệt là Chu Thành, đây là cái công tác cuồng, vẫn luôn độc thân, Trần Thải Tinh sợ hãi đối phương không tìm được bạn trai. Trước hói đầu, hắn thật là cái hảo đệ đệ, vừa rơi xuống đất nhận được Quách đại tỷ điện thoại, cảm tạ băng liên, nói một đêm xuân về, chính là ngươi đừng dùng nhiều, nàng một nồi to đủ trong nhà sở hữu thân cận người uống lên. Trần Thải Tinh thật đúng là không biết tỷ lệ, cảm tạ một hồi, trở về Trần Mẫu đương nhiên vui vẻ, không nghĩ tới nhi tử sẽ đột nhiên tới, nhi tử như thế nào hôm nay đã trở lại, đây là ai, mẹ, ta bạn trai nguyên cửu vạn, ta nhi tử Trần một tỷ, Trần Thải Tinh nghĩ mẹ nó muốn ông tôn tử. Lộ ra lấy lòng tươi cười, nguyên cửu vạn tên là Tinh Tinh Khởi, đối với dòng họ không sao cả, có thể hống nhạc mẫu vui vẻ đương nhiên hảo, vì thế nắm hắc đản đuôi ngựa, nói, kêu nãi nãi, chính mình nho nhã lễ độ thân sĩ cực kỳ. Thân thiết kêu, mẹ Trần Thải Tinh, Trần Mẫu, Chu Thành nhận được điện thoại, trong nhà giống như đã xảy ra cái gì đại sự, a di ở trong điện thoại khóc không được. Hắn ba ba giam ba câu nói không rõ một cái kính thở dài. Sợ tới mức Chu Thành mang theo công tác vội vàng mua phiếu trở về đuổi. Kết quả tiến ra môn, Thành Thành, đã trở lại, tới ăn canh, ta đều nói không cho ngươi như vậy đuổi. Không đại sự A-di đều hảo đâu, cựu cữu. Xinh xinh đẹp đẹp đáng yêu tiểu cô nương ném xong đuôi ngựa bay nhanh nhào tới. Chu Thành mộng bức chung. Tay thực tự động ôm tiểu cô nương, ngốc ngốc nói thanh ngoan, sau đó ngẩng đầu mờ mịt ánh mắt, sao lại thế này, Trần Thải Tinh, người đại cháu trai, nữ trang yêu thích, tiến vào ăn canh, tính đản đản đỡ cựu cựu đứng vững, một hồi đừng dọa tới rồi, đừng hỏi, thật sự, vì thế Chu Thành thấy được trong nhà phòng khách đột nhiên nhiều ra một cái tiểu bạch long. Ta, cựu cựu không cần vựng nha. Là tiểu bạch muội muội, thực đáng yêu, nãi nãi cùng ra ra cũng không vựng, là không vựng. Thiếu chút nữa bối qua đi, tự mình cứu giúp ấn huyệt nhân trung tình. Trần Thải Tinh nghĩ thầm, mẹ nó vẫn là rất cường hãn. Chờ Chu Thành vẻ mặt huyền huyễn nghe xong căn bản vô pháp dùng khoa học giải thích bạch chuyện xưa. Hắn là không nghĩ tin, nhưng cái kia thật thật tại tại tiểu bạch long liền ở trước mắt phi. Đại cháu trai xong đuôi ngựa ở không trung phi, Chu Thành trước mắt một mảnh phi muỗi, thực vượng, nhưng không phải do hắn không tin, ta hẳn là kiên cường có thể, yên tâm trong nhà giao cho ta ngươi liền cứu vớt thế giới, Chu Thành nói năng lộn xộn mê mê lải. Nhải nói, Trần Thải Tinh, hư vô chi thành vốn là không có thời gian kỷ nguyên thành thị. Như là độc lập ở sở hữu tiểu thế giới một cái cân bằng chạm trung truyền. Các người chơi được chăng hay chớ, hoặc là ở bên trong say rượu xanh ca, về hôm nay mấy hào. Xin lỗi, nơi này không tính thời gian, hoặc là ngươi có thể dựa theo tam đại đội phát chu mấy nói. Nhưng thời gian lâu rồi, rất nhiều người chơi sẽ hồ đồ, tính không rõ, nhớ không lao, cuối cùng biến thành quản hắn mấy hào. Dù sao ở hư vô chi thành có bó lớn thời gian. Thượng thành nội đánh nhau ẩu đả, tranh đoạt tam đại đội trưởng dư lại địa bàn, quyền lợi, rất nhiều người chơi hy vọng trở thành tiếp theo cái tam đại chi nhất. Có dã tâm cường hãn, càng giống đương duy nhất, thống trị toàn bộ thượng thành nội. Một ngày này, hư vô chi thành ánh sáng sáng, giống như ánh mặt trời tản ra ấm áp, các người chơi có còn ở trong mộng. Có lưu luyến sòng bạc, có sống mơ mơ màng màng còn chưa thanh tỉnh, nhưng giờ khắc này, sở hữu người chơi đều nghe thấy được một tiếng chuông. Như là ở bên tai, càng như là ở trong đầu, gõ đến mọi người tỉnh táo lại. Làm sao vậy, tiếng chuông còn ở vang, tiếng thứ ba khi, toàn bộ hư vô chi thành vang lên lạnh như băng không có cảm tình điện tử nam âm. Hư vô chi thành thành chủ thông cáo. Hư vô nguyên niên bắt đầu, thượng thành nội sẽ biến thành NPC địa chỉ, liền nghe oanh một tiếng, thượng thành nội đã từng tam đại đội cái phồn hoa cường thịnh kiến trúc giống như hôi yên giống nhau. biến mất hư vô bên trong. Nguyên bản rất lớn địa phương, biến thành một tòa tiểu đảo, phiêu đến xa hơn cao hơn phương, rời xa hư vô chi thành trong thành tâm, ở vùng ngoại thành trên không treo. Đồng thời hư vô chi thành chủ thành nội trên không nhiều ra một khối thật lớn màu đen điện tử bình. Hư vô nguyên niên một hào nguyên bản chiếm cứ thượng thành nội địa bàn tam đội di lưu người chơi. Tất cả đều rớt xuống tới rồi trên mặt đất, không có bị thương, chính là tổn thất một ít hoàng kim châu báu. Nhưng quan trọng các người chơi đều sẽ đặt ở chính mình trò chơi ba lô nội. Một ngày này, hư vô chi thành các người chơi đầu đường cuối ngõ nhỏ giọng thảo luận hôm nay biến cố. Thật sự có thành chủ. Xem ra tam đại đội chết thật là thành chủ làm. Xứng đáng, làm cho bọn họ cuồng. Các ngươi nói quảng trường cái kia pho tượng có phải hay không chính là thành chủ, tam đại đồ vật cái phòng ở đều biến mất. Cái kia pho tượng không nhúc nhích, ta cảm thấy là có chút quen mắt, lớn lên rất xoái, các ngươi nói NPC là chuyện như thế nào? NPC còn có thể trở lại hư vô chi thành. Cảm giác có tân chơi pháp, dù sao ta cảm thấy thành chủ quản lý khá tốt. Phía trước tam đại quá bá đạo, ngươi người này, còn không có nhìn đến thành chủ liền bắt đầu vuốt mông ngựa. Bất quá ai mà không đâu. Các người chơi lúc ban đầu còn sợ hãi tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tương đối quy củ, tam đại đội trưởng di lưu thủ hạ cũng không dám chọn sự. Nhưng sau lại phát hiện giống như cũng không nhiều ít biến hóa. Chính là đỉnh đầu nhiều một khối đồng hồ đếm ngược, thượng thành nội cách bọn họ xa hơn. Có chút người chơi ngo ngoe dục dịch lên, kéo bè kéo cánh, cũng không có việc gì. Thẳng đến có một lần ẩu đả, chúng người chơi liền nhìn đến kia hai phái người chơi nháy mắt ngã xuống đất. Như là bị điện lưu đánh chúng giống nhau. Lần này không chỉ có khấu đồng vàng, còn có điểm đánh trừng phạt. Thảo, ta chính là ăn dưa. Này sao còn điện ta? Ăn dưa quần chúng bị điện. Trần Thải Tinh, dựa một mình ta dễ dàng xảy ra chuyện. Vẫn là đến chiêu chuyên môn nhân tài. Mỗi cái người chơi làm thành số hiệu. Vì thế ngày này điện tử lịch ngày phía dưới nhiều ra một loạt tự. Thông báo tuyển dụng, ưu tú trình tự công nhân trình sư, phần mềm khai phá nhân viên, khen thưởng đồng vàng, ưu tú giả nhưng chuyển thành NPC, hưởng thụ hư vô chi thành công nhân phúc lợi, sở hữu người chơi, ngoạ tàu này cái gì ngoạn ý, sau đó phản ứng lại đây, hận chính mình không hảo hảo đọc sách, hận chính mình không phải khoa học tự nhiên nam, hận. Hư vô chi thành cùng các người chơi kỳ thật là cho nhau ỷ lại quan hệ. Trò chơi cấp người chơi một lần sinh cơ hội, mà các người chơi xuyên qua ở các thế giới phó bản. Ở tiết lộ trong quá trình, bình ổn các phó bản chấp niệm hoặc là hỗ trợ giải quyết vấn đề. Sinh ra hư vô chi lực, này đó, lực lượng nguyên cửu vạn sẽ hấp thu. Nguyên cửu vạn càng cường đại, đối các thế giới phó bản khống chế càng cường. Cùng với thế giới hiện thực hấp thu, mau chết người tiến vào trò chơi. Trở thành người chơi, số lượng cũng sẽ nhiều, cho nên người chính là bình quân tam vạn người. Trần Thải Tinh cảm thấy rất mạnh, kết quả nguyên cửu vạn cái này khoe khoang hoa khổng tước nói. Thân ái, đây là ta mấy trăm năm trước thực lực, người nhiều lộn xộn, còn muốn ta xử lý, ta ngại phiền. Liền vẫn luôn duy trì 2-3 vạn con số Trần Thải Tinh. Nhưng lười bất tử ngươi, tuy rằng nói trò chơi cho người chơi một lần sinh cơ hội. Nhưng bị mạo muội kéo vào tới trò chơi người chơi kỳ thật thực khủng hoảng. Đại đa số căn bản đều không tin, trừ phi đổ máu muốn lấy mạng người ta. Trần Thải Tinh cảm thấy có thể làm một cái tiểu nhắc nhở. Cấp tân nhân người chơi một cái lựa chọn, trở thành người chơi cùng không? Toàn bằng chính mình quyết định, đương nhiên cái này là hắn ý tưởng, hư vô chi thành điện tử hóa, vẫn là muốn dựa đội ngũ, vốn dĩ từ người chơi biến thành boss chi nhất, Trần Thải Tinh còn sợ chính mình ăn không ngồi rồi, nhàn ở nhà moi chân đánh hài tử, cái này sẽ không, tấu nguyên cửu muội, hiện tại toàn thân tâm đầu nhập làm sự nghiệp, mỗi ngày đều thực phong phú, thẳng đến mấy tháng sau, thế giới hiện thực. Có cái nữ hài quá đường cái, đột nhiên trước mắt tối sầm siêu màu đen điện tử bình hiện ra trước mắt. Hoan nghênh đi vào thần quái trò chơi. Người sắp tử vong, lựa chọn trở thành người chơi. Có cầu sinh cơ hội, lựa chọn rời khỏi, hiện thực lập tức tử vong. Xin hỏi là hoặc không? Thỉnh cẩn thận trả lời. 10 giây lựa chọn, người sắp ra tai nạn xe cộ đương trường chết bất đắc kỳ tử. 3, 2, 1, là, ta không muốn chết, ta lựa chọn trở thành người chơi. Chúc mừng ngươi trở thành thần quái trò chơi người chơi. Thỉnh nỗ lực sống sót. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc, ngày mai bắt đầu làm phiên ngoại. Ta trước làm Haruhi cùng lão trình nọ ái chi lữ đại cứu cữu Chu Thành tự mình ấn huyệt nhân trung. Ta hẳn là kiên cường. Pi mồm to, hết chương.